Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, người dám mắng bản đế là chó. Mọi người trợn mắt hốc mồm, Đại Bạch cầu lời để bọn hắn mắt trợn tròn, nuốt sống một vị long tộc vương tổ. Như vậy lời nói để cho người ta khó tin, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Một tôn vương tổ là hạng gì tồn tại? Đây chính là đủ để so sánh nhau nhân tộc cổ đế cái thế cường giả. Cử thế vô song tuyệt thế tổ vương, vừa kêu sơn hà chấn, giận dữ thiên hạ kinh. Đừng nói là đem nhân vật như vậy cho nuốt sống. Bằng vào Đại Bạch Cẩu thời khắc này lời nói, cũng đã là đối long tộc cực lớn bất kính. Quả nhiên, mặt đất phía dưới, Long tộc đại trưởng lão nhịn không được đứng ra. Hắn trầm mặt nói, các hạ là người nào? Dám nói nhục ta long tộc tổ vương. Này Đại Bạch Cẩu tuy nói thực lực đáng sợ, để cho người ta kiêng kỵ. Có thể tổ vương tại long tộc trong lòng mọi người địa vị gần như là cửu thiên thần quân. Chỉ là như Đại Bạch Cẩu như vậy nói năng lỗ mãng, cũng đã là đối tổ vương cực lớn khiêu khích. Cũng là đối long tộc một loại xem thường. Hắn thân là long tộc đại trưởng lão, lại như thế nào có thể nhịn? Như đổi lại bình thường, chính mình đã sớm một trường đánh chết đi đối phương. Gâu, trên bầu trời, Đại Bạch Cẩu tầm mắt trông lại. Nó thân thể cao lớn so như thiên nhạc, hoành đứng ở không, bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Ngươi là long tộc người, làm sao tu vi như vậy yếu ớt, liền cho bản đế làm đồ nhắm tư cách đều không có. Càn rỡ, đây là chúng ta long tộc đại trưởng lão, chảm đạo cảnh tứ trọng thiên nhân vật tuyệt đỉnh. Có long tộc đại năng nhịn không được, đứng ra hướng Đại Bạch Cẩu lạnh giọng quát lớn. Nếu không phải trở ngại giữa sân có rất nhiều tuyệt thế thánh chủ cùng cổ vương tồn tại, tên này long tộc đại năng chỉ sợ sớm đã nhịn không được tức miệng mắng to. Long vương bị giao trì đế kiếm trọng thương, bế quan tu dưỡng, bây giờ mà ngay cả một con chó đều dám khi dễ đến bọn hắn long tộc đầu đi lên. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Thả ngươi Mã Đức Tứ, bản đế nói chuyện, đến phiên ngươi ra tới xen vào sao? Đại Bạch Cẩu giàn giụa kêu vài tiếng, một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng. Nó tự phong vạn thế, bây giờ phá nguyên mà ra. Ngày xưa vô địch khắp thiên hạ bá chủ, long tộc tổ vương gặp chính mình đều chỉ có thể tránh lui. Hiện tại liền long tộc một cái hậu sinh tiểu bối cũng dám đối với mình như vậy quát lớn, để nó lập tức cảm thấy thật mất mặt. Mẹ nó, một con chó thôi cũng dám hung hăng càn quấy, chớ có cho là ngươi có thể hàng phục long xương cốt liền có thể xem thường ta thái cổ long tộc sao? Vị kia long tộc đại năng cuối cùng nhịn không được tức miệng mắng to. Bị một con chó đến bạt nạt đến, khiến cho hắn thật là khó nhìn, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, rất muốn một bàn tay chụp chết đối phương. Gâu, ngươi dám mắng bản đế là chó. Nó nhe răng nứt răng, sủa không ngừng, loại kia tự thân bên trên phát ra đáng sợ khí tức. Cho dù là ở đây những cái kia tuyệt thế thánh chủ cùng cổ vương cường giả, bây giờ cũng không khỏi biến sắc. Ây, bốn phía, chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút im lặng. Nó bản thân liền là một con chó, cái này cũng không tính mắng chửi đi. Giống. Bỗng nhiên, cái kia xoáy nằm tại giữa không trung long đế thi hài lần nữa phát ra gầm nhẹ. Nó thân thể khổng lồ vặn vẹo, đúng là muốn hướng viễn không bỏ chạy. Đúng vậy, nó đang thoát đi. Vừa rồi tại cùng Đại Bạch Cẩu trong lúc giao thủ, cỗ này long xương cốt rõ ràng đã là ý thức được đối phương đáng sợ. Như tiếp tục lưu lại nơi này thì tất nhiên sẽ bị cái này đáng sợ Đại Cẩu xem như trong bụng bữa ăn. Rãnh, muốn chạy. Đại Bạch Cẩu nổi giận, đến chính mình bên miệng thức ăn há còn có ném mất lời giải thích. Nó bốn vó đạp không, chớp mắt chính là đuổi theo. Sau đó chân trước mãnh liệt dò xét ra ngoài, sắc bén nâng chảo bắt rách ra hư không, trực tiếp là đem đầu này long xương cốt chém ngang lưng thành hai nửa. Giống, tiếng rên rỉ quanh quẩn bốn phương. Cái kia bị chém ngang lưng thành hai đoạn cự long phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng cuối cùng cũng là chạy không khỏi số chết, theo trong trời cao rơi xuống. Ầm ầm, đại địa rung động, to lớn long thi nện xuống, đem phạm vi ngàn dặm bên trong núi lớn đều chấn động phải sụp đổ. Bản đế phong quan vạn năm, mặc dù thịt của ngươi không thể ăn, nhưng trước mắt vẫn là để bản đế trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Giàn giụa kêu vài tiếng về sau, đại bạch cẩu liền thật chính là ngay trước toàn trường mặt của mọi người mở bắt đầu ăn. Mẹ nó, tưởng tượng năm đó bản đế cũng là uy hiếp hoàn vũ tuyệt thế nhân vật, cửu thiên ở giữa ai dám làm trái. Đại long đại bàng ăn nhiều, dạng gì thịt không có hưởng qua. Hôm nay đúng là luân lạc tới ăn lên, ứng long, thịt tới. Còn mẹ nó tất cả đều là xương cốt, điểm này thịt đều không đủ nhét kẽ răng. Nó ăn như hổ đói, trong miệng chửi mắng không ngừng, nhưng miệng lại là không có dừng lại. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, long thi to lớn nửa sau đoạn chính là bị nó ăn sạch sẽ. Đồng thời còn không quên ở một cái, nói. Tuy nói khó ăn một chút, nhưng miễn cưỡng còn có thể vào bụng. Đáng tiếc đầu này ứng long quá lớn, khi còn sống hơn phân nửa đạt đến đế cảnh cấp độ. Bằng không thì không có đạo lý đã lớn như vậy đâu. Ăn một nửa bản đế liền no rồi. Bất quá, này nửa khúc trên như cứ như vậy ném đi kỳ thực lãng phí. Cũng đều quái tiểu tử kia không tài. Bằng không thì này, ứng long, thịt. Đối với hắn thần vương thể có lẽ cũng có tăng cường tác dụng. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, gần như ngẩn người. Chó này cũng thật là đáng sợ đi, lại đem long xương cốt xinh xinh chụp chết ăn, mà lại bụng của nó đến tột cùng là cái gì làm? Một nửa long thi a, liền không sợ đem nó cho chết no sao? Cho dù là những cái kia ở đây tuyệt thế thánh chủ cùng cổ vương cường giả, bây giờ đều là bị cả kinh nói không ra lời. Càng có người dám đến đau lòng không thôi. Lớn như vậy một khối long thi, không biết có thể tế luyện thành nhiều ít đỉnh cấp yêu binh. Bây giờ lại như thế bị cái này đại bạch cẩu cho tươi sống lãng phí. Thần vương thể, cùng tất cả mọi người khác biệt. Giờ phút này Ninh Vân nghe được đại bạch cẩu lời nói, không khỏi trên mặt kinh ngạc lên. Theo hắn biết, này cái gọi là thần vương thể, từ xưa đến nay, liền duy nhất người có được, cái kia chính là Nguyệt Nguyệt cha đẻ, Mạc gia ngày xưa thần vương. Chẳng lẽ này thần bí đại bạch cẩu còn nhận biết vị thần này vương hay sao? Ngay tại Ninh Vân nghi ngờ đồng thời, đại bạch cẩu nghe tiếng trông lại, thấy Ninh Vân trên mặt kinh ngạc bộ dáng, nó không khỏi hơi ngẩn ra. Vô ý thức hỏi nói, người biết bản đế đang nói người nào? Không đúng, hỏi cũng là hỏi không. Năm tháng trôi qua quá lâu, bây giờ thế gian này, chỉ sợ sớm đã không có người nhớ thôi đi. Nó lắc đầu, phát ra tự nói, nhưng rất nhanh, trên mặt liền lại là kinh ngạc lên. Nhìn về phía Ninh Vân, a, trên người ngươi huyết khí có chút không bình thường a. Càng như thế tràn đầy. Nói xong, thân thể nó hóa thành bình thường lớn nhỏ, hướng phía Ninh Vân lướt đến, chớp mắt chính là xuất hiện đến đối phương trước mắt. Khó trách, tiểu tử ngươi lại có lấy cường đại như vậy thể chất. Nó tại Ninh Vân trên thân ngửi chỉ chốc lát, trên mặt không khỏi giật mình. Nói chuyện đồng thời, Ninh Vân rõ ràng thấy được nó trong miệng có nước miếng nhỏ xuống. Lập tức bị dọa đến về sau nhảy đi. Này đại bạch cẩu sẽ không còn có ăn người mới tốt a. Không đúng, không chỉ là thể chất đặc thù. Bản đế làm sao cảm giác trên người ngươi còn có một cỗ mùi vị quen thuộc. Nó lại xẹt tới, Tại Ninh Vân trên thân nghe không ngừng, cực kỳ giống một đầu chó xù. Nơi nào còn có vừa rồi loại kia lực đánh chết long xương cốt vô địch bộ dáng. Gâu, uông uông uông, bỗng nhiên, nó phẳng phất là nhận lấy cái gì kích thích. Tại chỗ nhảy dựng lên, như là chó điên réo lên không ngừng. Khắp khuôn mặt là không thể tin nhìn xem Ninh Vân, là khí tức của nàng. Bản đế tuyệt đối không có nghe sai. Gâu ô, tiểu tử, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Đại Bạch Cẩu nhìn gần Ninh Vân, vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi. Nàng, người nào? Ninh Vân bị này chó điên nhất, kinh nhất xả bộ dáng dọa gần chết. Liền cái kia đáng sợ long xương cốt đều bị đối phương một bàn tay chụp chết ăn. Ai biết nó có thể hay không đột nhiên cũng nuốt sống chính mình. Thấy Ninh Vân một mặt bao la mờ mịt cùng không hiểu bộ dáng. Đại Bạch Cẩu lập tức có chút gấp, nhè răng trợn mắt, sau đó la to nói. Nàng chính là, ếch, cái gì tới, giống như gọi là, không đúng, Mã Đức, quá nhiều năm, bản đế thế mà đem quên đi tên. Năm đó có thể là bản đế tay phân tay nước tiểu đưa nàng cho lôi kéo lớn lên đó a. Tiểu Minh Tháng, bản đế có lỗi với ngươi. A, đúng, liền là Tiểu Minh Tháng. Nàng ở đâu? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.